Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 957, chương 959, Người Sống Một Đời. Toàn bộ nhờ diễn kỹ. Canh thứ nhất, tĩnh, toàn bộ chiến trường, bỗng nhiên lập tức liền biến an tĩnh dâng lên. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn nơi xa trong hư không một màn. Thâm Uyên Đại Đế. Thế mà một ngụm nuốt ngũ đại thần ma vấn đạo giả. Cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Khó có thể tưởng tượng. Tại sao có thể có khủng bố như vậy ma linh? Lôi đạo uy thế đã đạt đến thịnh nhất mức độ. Hắn hóa thân, Thâm Uyên Đại Đế, ma linh. Đơn giản liền như là ma linh chi vương. Nhận lấy vô số ma linh gieo hò. Vô số ma linh đều đối lôi đạo quỳ bái. Ma linh lúc nào xuất hiện qua hung hăng như vậy cường giả? Không có, một cái đều không có. Cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Mà bây giờ, Thâm Uyên Đại Đế hoành không xuất thế, rung động toàn bộ hoang cổ đại lục, rung động hết thảy ma linh. Bất quá, lôi đạo mục tiêu nhưng xưa nay đều không phải là những thần ma này vấn đạo giả. Coi như là những thần ma này vấn đạo giả toàn đều đã chết. Lại cùng hắn có liên can gì? Thần ma là không giết xong. Lôi đạo muốn quét sạch tội nghiệt. Cải tạo thế giới. Chỉ là giết mấy tôn thần ma vấn đạo giả. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn sở dĩ tại sinh mệnh hồ thần ma cùng ma linh trước mặt biểu hiện cường thế như vậy. Đó là có mục đích. Hắn liền là tại biểu diễn, hắn muốn tạo nên ra một tôn vô địch ma linh chi vương hình ảnh. Nói đơn giản một chút, liền là nhường ma linh chi vương đi cõng hắc hoa. Lôi đạo hóa thân Thâm Uyên Đại Đế, hiện tại liền bị rất nhiều ma linh xưng là ma linh chi vương. Lôi đạo mục đích cũng đạt tới. Tiếp đó lôi đạo vẫn phải ra sức biểu diễn. Ầm ầm, lôi đạo mê giới lực lượng rất nhanh liền bao trùm ở cả tòa sinh mệnh hồ. Cùng lúc đó, sinh mệnh hồ đều giống như sôi trào lên. Tại sinh mệnh hồ bên trong, có hàng loạt bảo vật, tầng tầng lớp lớp bảo vật. Lôi đạo thậm chí đều không có cẩn thận thăm dò cùng si cha. Bởi vì không cần thiết, lôi đạo chẳng qua là cảm ứng được bên trong nồng đậm sinh mệnh lực. Này như vậy đủ rồi, này chút. Đều là kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Coi như không có quá nhiều kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, nhưng có nhiều như vậy nồng đậm sinh mệnh lực bảo vật, lôi đạo cũng không lỗ. Dù sao đây chính là hoang cổ đại lục hết thảy thần ma sinh mệnh đầu nguồn, làm sao lại không có chút bảo vật. Cho nên lôi đạo chuẩn bị đem sinh mệnh hồ bên trong bảo vật hết thảy đều một mẻ hốt gọn, triệt để đóng gói mang đi. Không tốt, Thâm Uyên Đại Đế muốn mang đi sinh mệnh hồ bên trong bảo vật. Không được, sinh mệnh hồ chính là chúng ta thần ma sinh mệnh đầu nguồn. Tuyệt đối không thể để cho ma linh điếm ô sinh mệnh hồ. Có thể là liền năm tôn vấn đạo giả đều đã chết, không phải ma linh đối thủ. Chúng ta làm sao bây giờ? Hướng thánh nhân cầu cứu. Nhưng thánh nhân cùng ma linh thánh nhân có ước định, hiện tại căn bản cũng không có đáp lại. Rất nhiều thần ma đều điên cuồng, bọn hắn vô cùng lo nghĩ nhìn xem lôi đạo đem sinh mệnh hồ bên trong bảo vật mang đi. Bọn hắn lại cái gì đều không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn trước mắt phát sinh. Mà lại, còn không chỉ là dạng này. Lôi đạo đem sinh mệnh hồ bên trong bảo vật đều mang đi về sau, vẫn không quên ngửa mặt lên trời gào thét nói: hết thảy ma linh, hôm nay chính là chúng ta cuồng hoan thời điểm. Đi thôi, sinh mệnh hồ mới là nơi trở về của các ngươi. Ha ha ha, lôi đạo trực tiếp mở ra sinh mệnh hồ. Sau đó, hàng loạt ma linh đều điên cuồng tràn vào đến sinh mệnh hồ bên trong. Này một bộ tùy ý khoa trương biểu lộ, vẻ mặt, lập tức nhường thần ma nhóm chân tay luống cuống. Xong, lần này triệt để xong. Thánh nhân một khi biết sinh mệnh hồ hủy, bọn hắn cũng phải nhận nặng trừng phạt. Chẳng qua là, nguyên bản hết thảy đều kế hoạch thật tốt, mà linh coi như số lượng lại nhiều, cũng căn bản không có khả năng công phá sinh mệnh hồ phòng tuyến. Làm sao hiện tại liền biến thành cái dạng này? Lớn như vậy sinh mệnh hồ đã bị vô số ma linh xem như tắm rửa bồn, ở bên trong tùy ý cướp đoạt, đến mức vĩ đại Thâm Uyên đại đế, ma linh chi vương, đỉnh tiêm vấn đạo giả, đang phát ra cái kia gầm lên giận dữ. Hàng loạt ma linh che mất sinh mệnh hồ về sau, tựa hồ liền lặng yên không tiếng động biến mất, người nào đều không có chú ý tới. Thâm Uyên đại đế đâu? Chạy trốn, hắn thật chạy trốn. Thâm Uyên đại đế thu được sinh mệnh hồ bên trong bảo vật, lúc này đi rồi. Nếu là hắn chạy trốn, chúng ta làm sao bây giờ? Có phải hay không bây giờ có thể phản công? Thần ma nhóm hai mặt nhìn nhau. Thâm Uyên đại đế, ma linh chi vương, cái kia tôn kinh khủng ma linh cho bọn hắn rung động thật lớn cùng áp lực, bây giờ lại đột nhiên biến mất không thấy bóng dáng, bọn hắn đều cảm thấy rất quỷ dị. Bất quá, ma linh ban đầu liền hết sức xảo trá, mà lại lặng yên không một tiếng động. Thâm Uyên đại đế thu được chỗ tốt, tự nhiên là đến rời đi. Còn đi nơi nào, thần ma nhóm không biết. Thậm chí liền ma linh nhóm cũng là gương mặt mộng, vua của bọn hắn đâu? Giờ phút này, hết thảy ma linh cũng không biết. Một đạo bình thường ma linh thân ảnh đang lặng yên không tiếng động rời đi sinh mệnh hồ, thậm chí đứng xa xa nhìn trước mặt ma triều, trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ nhẹ nhàng. Hô, Lôi đạo nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng rời đi. Vừa rồi hắn cái kia phiên ra sức biểu diễn, thật sợ bị nhìn thấu. Nhưng sự thật chứng minh, mê giới dị bảo thật dùng quá tốt, nhất là mê giới lực lượng, đơn giản dùng giả loạn thật, để cho người ta căn bản là vô phương phân rõ thật giả. Hắn tại như vậy nhiều ma linh trước mặt, nhiều như vậy thần ma trước mặt, đóng vai một phiên Thâm Uyên đại đế đỉnh tiêm vấn đạo giả ma linh chi vương, các loại trọng lượng cấp nhân vật, còn sợ sẽ bị nhìn thấu. Nhưng trên thực tế đâu, hắn thật quá lo lắng. Hắn diễn kỹ có lẽ không được tốt lắm, nhưng mê giới hoàn toàn chính xác rất mạnh a. Dùng giả loạn thật, cho dù là đem hết thảy ma linh thần ma đều kéo vào trong đó, cũng không có người nào đã nhận ra hắn là cái tây bối hàng, căn bản cũng không phải là cái gì Thâm Uyên đại đế, cũng không phải cái gì ma linh chi vương, thậm chí liền ma linh đều không phải là, vẻn vẹn chẳng qua là một cái bình thường minh giới người tu hành thôi. Người sống một đời, toàn bộ nhờ diễn kỹ a. Lôi đạo có chút cảm thán, hắn nhìn thoáng qua sau lưng ma triều. Trên thực tế, chiến đấu còn xa xa không có kết thúc. Hắn tại thời khắc cuối cùng, đem sinh mệnh hồ đánh vỡ, nhường ma linh nhóm đánh vào sinh mệnh hồ, chính là muốn dẫn tới hỗn loạn. Đến lúc đó, ai còn nghĩ lên tới tìm hắn? Ai còn có thể biết hắn là kẻ cầm đầu? Thật muốn so đo, vậy thì phải so đo hết thảy ma linh. Hoặc là nói, so đo ma triều, mà ma quốc thánh nhân cũng không phải ăn chay, há sẽ để ý thần ma nhóm thánh nhân truy cứu. Cho nên, đến cuối cùng, sinh mệnh hồ chiến sự nhất định là một trận sổ nợ rối mù, dù ai cũng không cách nào tìm tới nguyên nhân chân chính. Đây mới thật sự là đục nước béo cò, đây mới là mê giới dị bảo chân chính công dụng a. Hiện tại Lôi đạo thật sự là rất ưa thích mê giới dị bảo. Đây là liền thủy tổ đều không có thủ đoạn. Thủy tổ, các thánh nhân, trên người khí tức hết sức đặc biệt, liếc mắt liền có thể nhìn ra, căn bản là vô phương ẩn giấu. Đương nhiên, bọn hắn cũng khinh thường ẩn giấu. Mỗi một vị thánh nhân hoặc là thủy tổ, đều là cao cao tại thượng, vạn chúng chú mục. Nhất cử nhất động của bọn họ đều có người nhìn chằm chằm. Nhưng Lôi đạo khác biệt, có mê giới dị bảo, chỉ cần không bị thánh nhân hoặc là thủy tổ để mắt tới. Như vậy hắn là có thể tại toàn bộ hoang cổ đại lục đều đục nước béo cò. Hắn có thể là ma linh, cũng có thể là thần ma, cũng có thể là minh giới người tu hành. Chỉ cần hắn nghĩ là hắn có thể biến thành cái gì. Lần này, thu hoạch lớn, Lôi đạo nhìn thoáng qua trong cơ thể vực giới bên trong bảo vật. Lít nha lít nhít, đủ loại bảo vật đơn giản vô cùng vô tận. Đây chính là sinh mệnh hồ bên trong bảo vật, thu hút đến tột cùng lớn đến mức nào, liền Lôi đạo cũng không rõ ràng. Bất quá, thấy tốt thì lấy, Lôi đạo rất rõ ràng hăng quá hóa dở. Nếu như tiếp tục ở lại đây, ai biết thánh nhân dịch có thể hay không phát cuồng. Một phần vạn thật một phiên dò xét, tìm được hắn đâu. Cho nên, Lôi đạo vẫn là tranh thủ thời gian chuồn đi. Chuồn đi, chuồn đi, trước đem bảo vật chuyển hóa làm thực lực mới trọng yếu nhất. Ngược lại ma triều trong thời gian ngắn cũng không qua được. Còn có rất nhiều cơ hội, Lôi đạo khóe miệng mỉm cười. Sau đó cả người liền hóa thành một đạo lưu quang, tan biến tại sinh mệnh hồ phụ cận, thánh nhân dịch, trong đạo trường, bá, giờ phút này, thánh nhân dịch đột nhiên mở mắt, sinh mệnh hồ bị công phá, thánh nhân dịch đột nhiên giận dữ, cái kia là sinh mệnh hồ a, toàn bộ hoang cổ đại lục thần ma sinh mệnh đầu nguồn, cứ việc trong đó trọng yếu nhất bảo vật sớm đã bị hắn đạt được, nhưng đó cũng là thần ma nhóm trong suy nghĩ thánh địa. Sao có thể bị công phá? Huống chi, thánh nhân dịch đã sớm làm xong chuẩn bị đầy đủ, mà lại ma triều chẳng qua là một cái, làm theo phép, một dạng. Nhường ma linh nhóm bùng nổ một thoáng là được rồi, cũng sẽ không thương cân động cốt. Nhưng bây giờ, làm sao đều nháo đến liền sinh mệnh hồ đều bị công phá? Chẳng lẽ ma quốc không muốn tuân thủ ước định? Thánh nhân dịch trong mắt lệ mang lóe lên. Nếu thật là nếu như vậy, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Ma quốc, yêu giới, tại hoang cổ đại lục ở trong vẫn luôn cùng thần ma nhóm không hợp nhau. Hai bên tranh đấu gay gắt không biết có bao nhiêu lần. Chẳng qua là thần ma nhóm vẫn luôn chiếm cứ lấy ưu thế thôi. Nhưng nếu như ma quốc cùng yêu giới không tuân thủ ước định lời, này sẽ là cái phiền toái lớn. Dù sao, hiện tại hoang cổ đại lục cùng trước kia không đồng dạng. Hiện tại hoang cổ đại lục còn có một cái từ bên ngoài đến thế lực. Cái kia chính là minh giới. Ông, sau một khắc, từng vòng gợn sóng tại thánh nhân dịch trước mặt khuấy động. Ngay sau đó, một đạo hư ảo thân ảnh xuất hiện ở thánh nhân dịch trước mặt. Thánh nhân dịch lạnh như băng nói: "Linh tổ thánh nhân, các ngươi ma quốc lần này ma triều, tựa hồ có chút quá mức." Trước mắt đạo hư ảnh này, bất ngờ liền là ma quốc thánh nhân một trong linh tổ thánh nhân. "Quá phận, ha ha ha, thánh nhân dịch, ngươi nói là sinh mệnh hồ một trận chiến đi. Các người thần ma thủ không được sinh mệnh hồ, chẳng lẽ còn có thể quái bản thánh ma linh quá mạnh rồi?" Linh tổ thánh nhân trên mặt lộ ra vẻ trào phúng. Ma quốc thánh nhân cùng thần ma thánh nhân vậy nhưng vẫn luôn không hợp nhau, tự nhiên không có cái gì sắc mặt tốt. "Linh tổ thánh nhân, ma linh mạnh không mạnh, ngươi hẳn là rõ ràng nhất. Lần này các ngươi ma linh ở trong xuất hiện một cái gì Thâm Uyên đại đế, vẫn là ma linh chi vương, cũng là giấu qua kỹ. Bất quá dạng này đỉnh tiêm vấn đạo giả, các ngươi vẫn là nhiều ước thúc một chút. Thâm Uyên đại đế, chúng ta ma linh bên trong đỉnh tiêm vấn đạo giả có rất nhiều, làm sao chỉ cho phép các ngươi thần ma ở trong sinh ra mạnh mẽ đỉnh tiêm vấn đạo giả, không cho phép chúng ta ma quốc có đỉnh tiêm vấn đạo giả? Chỉ này một lần." Nói xong, thánh nhân dịch cũng không muốn lại nói, mặt âm trầm cắt đứt cùng linh tổ thánh nhân liên hệ. Tại phía xa ma quốc ở trong linh tổ thánh nhân, khóe miệng ở giữa thì lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười. Thâm Uyên Đại Đế, Ma Linh Chi Vương, có ý tứ a, Tà Ma Quốc nơi nào có cái gì Thâm Uyên Đại Đế? Hẳn là minh giới nhúng tay, dù cho Linh Tổ Thánh Nhân cảm thấy không thích hợp, nhưng hắn há lại sẽ cùng Thánh Nhân Dịch nói rõ ngọn ngành. Ngược lại lần này phiền toái chính là Thánh Nhân Dịch, mà không phải Ma Quốc. Hắn ngược lại vui lòng xem cái náo nhiệt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,